Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Kỷ Lam thấy thế, tâm tức khắc buông xuống. Mà Liên đại sư nghe được Kỷ Lam kêu chính mình, cũng vội vàng gật đầu ý bảo. Trong lòng lại có như vậy một chút xấu hổ. Hắn nhưng không quên hắn là bởi vì Kỷ Lam tới tìm chính mình hỗ trợ bắt quỷ đuổi quỷ. Hắn mới có thể gặp được Ngao An An. Cho nên Kỷ Lam câu này đại sư nghe được hắn trong lòng có điểm chột dạ a. Kỷ Lam đương nhiên nhìn ra Liên đại sư xấu hổ. Ngay sau đó lập tức đối với bên cạnh Chu Thế Tân nói. Đây là ta cùng ngươi nói Liên đại sư cùng với hắn đồ đệ Ngao An An. Mặt khác vị này, ta là Giang Đông, là Liên đại sư bọn họ hộ khách công trường người phụ trách chủ động giới thiệu nói. Sau đó lập tức từ trong lòng ngực cầm hai chương danh thiếp đưa cho Kỷ Lam cùng Chu Thế Tân. Đại sư bằng hữu nhận thức một chút cũng không quan hệ. Ta là Kỷ Lam môn sơ, ta là Chu Thế Tân, Kỷ Lam cùng Chu Thế Tân hai người cũng trước sau giới. Thiệu một phen, nhìn công trường người phụ trách danh thiếp thượng thần Dương Điền sản phó tổng thân phận khi. Đồng thời cũng còn công trường người phụ trách cũng chính là Giang Đông một chương danh thiếp. Thần Dương Điền sản phía sau chính là cũng là tập đoàn tài chính lớn. Cái này tập đoàn tài chính ở giới giải trí cũng có chính mình giải trí sản nghiệp. Cho nên cái này phó tổng cũng coi như được với là một cái ẩn hình nhân mạch. Hai bên chi gian nhìn danh thiếp lúc sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngươi hảo, đây là ta danh thiếp lúc này. Chu Thế Tân cũng chưa quên cấp Ngao An An truyền lên một chương chính mình danh thiếp. Ngao An An nhận lấy, sau đó đặt ở một bên, cũng không để ở trong lòng. Thấy thế, Chu Thế Tân tâm tình ngược lại là nhắc lên, rất muốn trực tiếp hỏi Ngao An An có hay không hứng thú đóng phim. Nhưng là trường hợp không đúng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, mà lúc này Kỷ Lam còn lại là nhớ tới Ngao An An buổi sáng nói một cái công trường xảy ra vấn đề. Hơn nữa đã biết Giang Đông thân phận, liền liên hệ thượng đã nhiều ngày ở trên mạng truyền lưu một cái tin tức. Phía trước, thần Dương Điền sản tân bắt lấy một miếng đất là tân sinh ra mà vương. Thần Dương Điền sản ý tứ cũng là muốn tại đây khối trên mặt đất kiến một cái đại thương vòng. Cho nên một trả giá thành công liền thập phần dẫn người chú ý. Nhưng là này khối mà lại ở khởi công sau không lâu liền tạm dừng đình công. Cụ thể nội dung không chảy ra, bất quá ở trên mạng có thể nói là nghị luận sôi nổi. Nói an toàn phương tiện không đến vị đã chết người có. Nói thần Dương Điền sản tài chính không tới vị có. Hiện tại xem ra, là công trường thượng, nháo quỷ, không thể không nói chính là, Kỷ Lam nhận thức Ngao An An lúc sau, muốn hỏi đề thượng liền nhiều một cái phương diện, nháo quỷ, chạy nhanh mà đem cái này ý tưởng vứt ra não ngoại. Kỷ Lam tiếp tục nói, lần sau có cơ hội lại liêu, ta liền tới đây chào hỏi một cái, không quấy rầy các ngươi, sau khi nói xong. Cùng Ngao An An ba người gật đầu ý bảo lúc sau liền mang theo Chu Thế Tân rời đi ghế lô. Vừa ly khai ghế lô, Chu Thế Tân lập tức liền nhìn Kỷ Lam nói. Kỷ Lam, ngươi cùng vị kia Ngao tiểu thư có phải hay không rất quen thuộc? Vừa nghe Chu Thế Tân nói, Kỷ Lam sửng sốt một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vị này Ngao tiểu thư thực thích hợp ta tân kịch nữ số 4 nhân vật. Ta tưởng thác ngươi đi hỏi hỏi. Nàng có hay không hứng thú tới thử xem nhân vật này? Chu Thế Tân nói thẳng không cố kỵ nói. Kỷ Lam, ngoặc kép, đây là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh sao? Chương 14 Kỷ Lam hiện tại trong lòng tư vị thật là khó có thể miêu tả. Chính nàng chuẩn bị hai cái nghệ sĩ đối phương một cái cũng chưa coi trọng. Nhưng đối phương liền như vậy nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Này liền coi trọng, nếu là Ngao An An thật là nàng bằng hữu, nàng còn có thể khuyên bảo một chút Ngao An An làm nàng nghệ sĩ. Nhưng Ngao An An không phải a, dựa theo kia đao lao quỷ nói, đây là một cái đại lão, làm Ngao An An diễn kịch, Kỷ Lam chạy nhanh lắc lắc chính mình đầu, đem cái này ý tưởng chạy nhanh vứt ra đầu. Chu Thế Tân thấy chính mình nói xong lúc sau Kỷ Lam lại là trực tiếp lắc đầu. vội vàng hỏi, có phải hay không có cái gì vấn đề? Kỳ Lam phản ứng lại đây. Các loại suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, sau đó mới nói, ta không rõ ràng lắm nàng có phải hay không thật sự đối đóng phim có hứng thú, cho nên làm ngươi. Trước giúp ta hỏi một chút, Chu Thế Tân tiếp tục nói. Hắn tìm nhân vật này tìm thật lâu, thật vất vả coi trọng một cái. Hắn thật đúng là không nghĩ muốn dễ dàng buông tha. Ta đây giúp ngươi hỏi một chút đi. Kỳ Lam cuối cùng nói. Kỳ Lam trong giọng nói không xác định bị Chu Thế Tân nghe xong ra tới. Ngay sau đó Hiếu Kỳ nói. Không nói mặt khác, nàng ngoại tại tư chất điều kiện thật sự hảo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng thực dễ dàng là có thể vận đỏ. Bên cạnh ngươi có một cái tư chất tốt như vậy người. Ngươi như thế nào không nghĩ đem nàng trở thành ngươi nghệ sĩ? Kỳ Lam là một cái người đại diện, hẳn là không thiếu phát hiện Mỹ đôi mắt đi, đặc biệt là Ngao An An như vậy một cái mỹ nhân. Ta nhận thức nàng không bao lâu, thân phận của nàng vẫn là huyền học đại sư, cho nên ta không nghĩ tới cái này thượng, Kỳ Lam nói ra chính mình lý do. Nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Vậy ngươi hiện tại liền có thể suy xét, ít nhất từ diện mạo đi lên nói, nàng ở giới giải trí tuyệt đối có thể riêng một ngọn cờ. Ít nhất trước mắt ta đã thấy nữ tinh trung còn không có gặp qua so được với nàng, Chu Thế Tân cùng. Kỳ Lam hiểu biết, nói lên lời nói tới cũng trực tiếp, gần nhất là vì hắn phim mới, thứ hai là vì Kỳ Lam có thể nhiều hảo nghệ sĩ. Này đối Kỳ Lam người đại diện chức nghiệp kiếp sống cũng phi thường có chỗ lợi. Kỳ Lam nghe, cũng không thể không thừa nhận Chu Thế Tân lời nói. Ngao An An là thật sự mỹ. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu sẽ biết, nhưng Ngao An An đẹp thì đẹp đó. Nhưng thân phận của nàng thật là làm người ăn không tiêu. Nàng không cái kia can đảm, mặc kệ có đẹp hay không. Còn phải chính nàng nguyện ý mới được, cuối cùng Kỳ Lam cũng chỉ có thể nói như vậy. Nghe lời này, Chu Thế Tân nhướng mày, Kỳ Lam này thái độ có vấn đề à? Bất quá nghĩ đến Kỳ Lam cũng nguyện ý giúp hắn hỏi. Chu Thế Tân chỉ có thể tạm thời đem trong lòng ý tưởng buông. Dù sao ly tiết mục bắt đầu quay còn có một đoạn thời gian. Hắn chờ đến cặp, đồng thời... Đang chờ đợi thời điểm cũng nhìn xem có hay không cái gì dự phòng người được chọn. Trong lòng làm tốt tính toán lúc sau, theo sau Chu Thế Tân cũng không vô nghĩa, cùng Kỳ Lam trở về ghế lô, ăn xong cơm trưa sau lúc này mới rời đi, ở Chu Thế Tân rời đi sau, Kỳ Lam cũng trở về công ty, một hồi đến công ty, Tôn Tiệp cùng Lâm Uyển Bạch hai người liền bị gọi vào nàng văn phòng. Tôn Tiệp cùng Lâm Uyển Bạch đến lúc sau, biết chỉ sợ cùng Thử Kính kết quả có quan hệ, hai người tâm đều nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên. Chu đạo cùng ta nói, các ngươi hai cái đều không phù hợp lần này nhân vật. Cho nên ta sẽ mau chóng an bài các ngươi tham dự mặt khác điện ảnh kịch Thử Kính. Các ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, Kỳ Lam trực tiếp tuyên bố kết quả. Nghe được Kỳ Lam nói. Hai người trong mắt không thể nghi ngờ mà đều hiện lên một mặt thất vọng. Bất quá thực mau ẩn tàng rồi lên, kia nhân vật này cuối cùng là ai được? Tôn Tiệp nhịn không được mở miệng hỏi, Chu đạo còn không có tuyển người tốt tuyển. Bất quá đối với nhân vật này hắn thập phần coi trọng. Chỉ sợ Thử Kính còn phải tiếp tục đi xuống, như vậy Chu đạo có hay không nói đúng với nhân vật? Này yêu cầu, Tôn Tiệp tiếp tục hỏi. Nhưng thật ra nói một cái yêu cầu, làm hắn cảm thấy Mỹ, Kỳ Lam không có giấu giếm mà nói. Tôn Tiệp cùng Lâm Uyển Bạch nghe xong Kỳ Lam nói đều nhịn không được ngẩn người. Đây là cái gì yêu cầu? Các nàng hai cái không đủ xinh đẹp sao? Nhưng trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài, kỹ thuật diễn cũng rất quan trọng không phải sao? Đại khái là bởi vì nhân vật này không cần khơi mào kỹ thuật diễn gánh nặng. Chu đạo ta biết. Hắn luôn luôn thích chọn lựa phù hợp nhân vật diễn viên. Không phải các ngươi không tốt, mà là hắn cảm thấy các ngươi không phù hợp cái kia nhân vật. Kỳ Lam nhìn hai người sắc mặt. Tiếp tục Trần An nói, ân, hai người trước sau đáp, các nàng cũng minh bạch Kỳ Lam nói như vậy. Chỉ sợ là thật sự không cơ hội, trong lòng tức khắc xẹt qua một mạt tiếc nuối. Theo sau hai người liền cáo từ rời đi. Chờ hai người rời đi sau, Kỷ Lam bất đắc dĩ cười. Kỳ thật nàng đều có loại cảm giác, ở Chu Thế Tân nhìn Ngao An An lúc sau, trong mắt chỉ sợ là nhìn không tới những người khác tồn tại. Bên kia, Ngao An An còn không biết Kỷ Lam bên này sự, ở ăn xong cơm trưa sau, đoàn người về tới công trường, chỉ là một hồi tới, một đám mà đều nhịn không được sửng sốt, này, xương đen như vậy lại đã trở lại. Công trường người phụ trách Giang Đông nhìn lại một lần quanh quẩn ở công trường trên không xương đen, không thể tin tưởng nói, không phải đều đã tiêu sao? Vì sao bọn họ đi ra ngoài một chuyến trở về lại đều đã trở lại? Ánh mắt nhìn về phía Ngao An An, này hết thảy đều là nàng giải quyết, liên đại sư ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Ngao An An. Này đó âm sát khí cùng phía trước đáy hồ toát ra âm sát khí không giống nhau. Cho nên chỉ có thể nói, cùng loại như vậy địa phương ở chỗ này không ngừng một cái. Ngao An An nhìn chung quanh âm sát khí, cấp ra chính mình đáp án, đồng thời, trong lòng càng là cảm thấy hứng thú, nơi này có điểm đặc thù, nàng vừa mới thế nhưng cũng chưa phát hiện, ý của ngươi là nói, phương diện này còn có mặt khác cùng loại địa phương. Liên đại sư nhưng thật ra từ Ngao An An nói xuôi tay ra một chút môn đạo. Vội vàng hỏi, này mà âm sát khí rất nặng, chỉ sợ sớm đã trở thành âm sát nơi, âm sát chi địa vị sử tử huyệt. Huyệt trung là trí âm nơi, âm khí hội tụ với một chút, chung quanh âm sát khí tất nhiên nảy sinh, mà ở như vậy đoạn thời gian nội có nhiều như vậy âm sát khí xuất hiện. Chỉ có thể thuyết minh một chút, còn có địa phương khác tồn tại chưa bị khai quật mà ra quan tài. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó trong quan tài chỉ sợ đều có một vị ít nhất quỷ tướng cấp bậc quỷ. Hơn nữa này đó quỷ tướng rất lớn trình độ thượng là có mục đích địa bị dưỡng ra tới, nghe xong. Ngao An An giải thích, một bên Giang Đông sớm đã sắc mặt thảm đạm, ngay sau đó nói, này phải làm sao bây giờ? Một cái quỷ tướng đều làm liên đại sư như lâm đại địch. Như vậy lại đến mấy chỉ nói, bọn họ còn có thể được không? Bên này trước làm người tiếp tục đào. Lấy các ngươi đào ra quan tài địa phương vì trung tâm. Bốn phía tìm kiếm mặt khác quan tài. Hai chi gian khoảng cách tuyệt địa sẽ không quá xa, Ngao An An phân phó nói. Nhưng hiện tại nơi này, không ai dám tới a. Giang Đông nhịn không được nói. Làm liên đại sư cho bọn hắn chế phù đeo. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể sẽ không có vấn đề. Ở mặt trời lặn phía trước rời đi này phiến công trường có thể, Ngao An An từ từ mà đưa ra phương. Pháp giải quyết, hảo, ta đây lập tức đi gọi người, Giang Đông chạy nhanh nói. Trong chốc lát sau, một đám bị Giang Đông số tiền lớn mời người đã về tới hiện trường. Hơn nữa đã tại đây quan tài phụ cận khai đào, Ngao An An, liên đại sư cùng với Giang Đông liền như vậy đợi lên. Thời gian một phân một giây mà trôi đi, thực mau mà, một cái tiếp theo một cái quan tài bị đào ra tới. Nhìn này đầy đất quan tài, không tự giác mà làm người sởn tóc gáy. Những cái đó bị điều tạm lại đây công nhân nhóm một đám lập tức liền gấp không chờ nổi rời đi. Sắc trời cũng đã vào lúc này dần tối, không lo lắng những người này, Ngao An An đã đi tới trong đó một cái quan tài bên. Hỏi. Ngươi nhìn xem, này quan tài cùng các ngươi phía trước đào ra chính là giống nhau sao? Là, chính là như vậy, Giang Đông chạy nhanh gật đầu, quả nhiên là chấn hồn đinh, bị chấn hồn đinh đinh thượng, này quan tài chung đã chết người hồn phách cũng không nhóm từ trong đó ra tới. Cứ thế mãi, nhất định cả người oán khí, mà lại ở vào âm sát nơi, ngày ngày hấp thu âm sát khí. Làm cho bọn họ có thể không ngừng mà thăng cấp, lại bởi vì bị chấn hồn đinh khóa ở quan tài chung. Cho dù thăng cấp cũng vô pháp bị quỷ giới sứ giả biết. Cho nên bọn họ vẫn luôn tại đây trên đời ngưng lại. Mãi cho đến nay chấn hồn đinh không bao giờ có thể chấn trụ bọn họ mới thôi. Mà tới rồi bọn họ ra tới thời điểm, nhiều năm mệt thêm oán khí nhất định sẽ làm bọn họ hướng người thường xuống tay, Liên đại sư nhìn. Quan tài thượng trấn hồn đinh, nhịn không được làm ra chính mình suy đoán, mà nói thời điểm, cả người không tự giác mà lạnh lùng, hắn đoán được không sai, đây là một cái âm mưu, cố ý dưỡng ra quỷ tướng thậm chí càng cao cấp bậc quỷ âm mưu. Ngươi thấy thế nào? Liên đại sư chạy nhanh hỏi Ngao An An. Hiện trường có thể xử lý chuyện này chỉ có nàng. Hết chương.